Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1105, phần thưởng đặc thù. Tính cả thời gian ở thế giới mặt đất, chàng đi cũng đã hơn 2 tháng. Catherine nhìn song nguyệt trên đỉnh đầu, thở dài một hơi, cũng nên trở về rồi. Trần Duệ cười nói, nữ hoàng bệ hạ của ta, không có giá trị lợi dụng, liền định qua cầu rút ván sao. Lực lượng của nàng bây giờ kỳ thật còn chưa, chàng không nhớ các nàng sao. Catherine nhìn thẳng vào mắt hắn. Không nên nói với ta rằng thời điểm mấy hôm trước chàng ngẩn người là đang nghĩ tới ta. Trần Duệ khẽ giật mình, cúi đầu xuống, thật xin lỗi, ta cảm giác mình bây giờ thực sự là một tên hỗn đảng. Về điểm này, ta không đồng ý. Catherine nghiêm trang mà lắc đầu, không phải là bây giờ, chàng một mực là một tên hỗn đảng. Trần Duệ cười khổ nói, ta thừa nhận, chỉ là, có một nữ nhân ngu xuẩn đã không thể ly khai tên hỗn đảng này. Catherine hôn lên mặt hắn một cái. Ai bảo tên hỗn đảng này là nam nhân của nàng, phụ thân của con gái nàng chứ? Catherine, nữ nhân ngu xuẩn không chỉ có một mình ta. Không phải sao? Vương phu điện hạ hẳn là nên dương dương đắc ý đi. Catherine mỉm cười, bất quá, chàng bây giờ cần nhất chính là ở bên Athena, nàng mới là nữ nhân cần có chàng nhất. Ta biết chàng nhớ nàng, cũng nhớ các nàng, mặc dù có ăn chút giấm chua, thế nhưng ta có thể tưởng tượng được, lúc ta không ở bên chàng. Chàng cũng có thể nhớ tới ta, như vậy tâm tình của ta lại đỡ hơn một chút. Trần Duệ gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy eo của âm ảnh nữ hoàng. Thật xin lỗi, lúc nàng cần có ta bên cạnh nhất, tên hỗn đảng ngây thơ vô tri này lại không ở bên nàng. Hắn nói, là lúc Catherine mang thai. Khi đó hắn vốn không biết nàng đã mang bầu đoá đoá, một lòng chỉ nghĩ làm thế nào đánh bại Rê Dần. Chúng ta có thể đi đến một bước hôm nay. Có chàng, có nữ nhi. Vô luận là kết quả gì, ta cũng sẽ không tiếc nuối, chàng cũng không cần phải tiếc nuối. Catherine tựa nhẹ đầu lên vai hắn, ta biết chàng trong tương lai còn sẽ phải đối mặt với rất nhiều trận chiến đấu khó khăn, chúng ta cho dù không thể trở thành trợ lực cho chàng, cũng sẽ không thành vướng bận, chàng không cần cân nhắc quá nhiều thứ. Nếu như cảm thấy nên làm, liền đi làm. Trần Duệ gật gật đầu, không nói gì, chỉ ôm nàng càng chặt hơn. Có nữ nhân như vậy, hắn còn có thể nói gì nữa, xem ở biểu hiện xuất sắc gần đây của chàng. Catherine bỗng nhiên cười thần bí, ghé vào bên tai của hắn nhẹ nhàng nói, cho chàng một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng đặc biệt gì? Trần Duệ hai mắt sáng ngời, phần thưởng đặc biệt của nữ hoàng bệ hạ một hồi trước, chính là dâng lên một nơi trinh khiết mà hắn luôn một mực ngấp nghé. Lần này phải nghe ta, chúng ta đi cái vũ trụ thế giới được truyền thừa kia trước được không? Ý của nàng là chỗ nào? Cái đề nghị này khiến Trần Duệ rất bất ngờ, sau khi trở thành trí tuệ nữ thần, Catherine có một tia linh hồn vĩnh viễn lưu ở trong siêu cấp hệ thống tinh thần tượng, bình thời đều tự động tiếp nhận tín ngưỡng cùng sinh mệnh chi lực trong tinh vực siêu cấp hệ thống. Cũng truyền lại cho bản thể, mà ý thức của bản thể nếu có điều kiện tiên quyết là Trần Duệ cấp cho quyền hạn đầy đủ, có thể tự nhiên tiến nhập siêu cấp hệ thống, cùng một tia linh hồn kia trọng hợp, khôi phục ý thức tự chủ, không thể sao. Trong cặp hắc mâu thâm thúy như sao trời của Catherine lướt qua một tia trí tuệ, đương nhiên có thể, trong nháy mắt. Hai người đã xuất hiện ở tinh thần điện, cung điện vô cùng mỹ lệ, dù đã không phải là lần đầu tiên tới đây. Catherine kéo tay của Trần Duệ một đường đi vào một chỗ tẩm cung trong quần thể cung điện. Nơi này chính là cung trí tuệ của Catherine, mọi thứ nơi này đều có thể dựa theo tâm ý của Catherine mà bố trí cùng biến hóa, ở loại địa phương này. Chúng ta được tính là trạng thái linh hồn. Trần Duệ ôm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như lụa của nữ hoàng bệ hạ, chớp chớp mắt, nàng hiểu chứ? Nói đến linh hồn trạng thái, Trần Duệ không khỏi nhớ tới lần dung hòa linh hồn với Ti Thông ở Quang Minh Thánh Sơn. Loại tư vị kia có thể nói là mất hồn, chỉ bất quá lúc ấy là tiến hành dưới tình huống ngươi lừa ta gạt, mà Ti Thông hiện tại đã trở thành thuộc hạ của hắn. Mặc dù không có mơ mộng xa vời gì, nhưng đặc thù cảm thụ trong linh hồn, đến nay vẫn không cách nào quên được. Nếu nói đến trạng thái linh hồn, hiện tại chỉ có Veronica là linh hồn thể hoàn chỉnh chân chính. Đối với Veronica, trong lòng hắn kỳ thật vẫn có áy náy, lúc trước vì muốn triệt để khiến ý thức của Arthur dung hợp, hắn đầu nhập vào nhân vật kia, cuối cùng tiêu diệt ý chí của Culian, lại xử lý tốt quan hệ cùng với Red, khiến Arthur không có tiếc nuối hoàn toàn biến mất. Nhưng cùng lúc đó, Trần Duệ cũng thay thế Arthur đánh lên trong lòng Veronica dấu ấn vô pháp phai mờ. Nàng chắc chắn sẽ không thích người thứ hai nữa, cho dù có thể trọng sinh, nàng cũng sẽ không rời nơi này đi. Đây là đánh giá của Pi Thông, Trần Duệ không thể không thừa nhận, câu này rất đúng, chàng đang nghĩ gì thế? chút thất thần nho nhỏ này không thể giấu giếm được pháp nhãn của nữ hoàng bệ hạ, nữ nhân khác sao, nàng cũng quá nhạy cảm a, làm sao có thể. Trần Duệ liền lắc đầu như trống bỏi, ở trước mặt một nữ nhân nhắc đến một nữ nhân khác, đây chính là tối kỵ, đừng nói là nghĩ đến nữ nhân khác, lúc này nếu thừa nhận thì sẽ không còn là khốn kiếp, mà là vừa ngu vừa khốn kiếp. Hừ, Catherine trợn mắt nhìn hắn, gia hỏa này lúc nói chuyện, ngón út tay trái có thói quen giật giật, đây chính là biểu hiện chột dạ, khẳng định nội tâm có quỷ, bất quá, vẫn là thôi đi, hắn ở lại Âm Ảnh Đế Quốc cũng đã lâu như vậy, muốn thực sự không tim không phổi, vậy thì không phải là hắn, không cần phải vạch trần ở thời điểm này, không nghĩ cái khác nữa, giờ ta bồi nàng trò chuyện được không nào. Trần Duệ có chút chột dạ với áy náy nên đành ôm Catherine, hôn môi nàng một cái, vừa lúc đó, hắn bỗng dưng cảm giác được cái gì đó, vừa quay đầu lại, liền thấy đằng sau có thêm một người, đang trợn mắt há mồm mà nhìn hắn. Veronica, Veronica làm sao có thể đi đến cung Trí Tuệ? Còn là ở thời điểm này, thật xin lỗi, chính Veronica cũng không nghĩ tới sẽ thấy được một màn thân mật của Catherine cùng Trần Duệ, nhất thời đỏ mặt, xoay người rời đi, chỉ là chưa đi tới cửa, cửa điện kia lại tự động đóng lại, là Catherine làm, kỳ thật, Catherine cười híp mắt nói, là ta dùng ý niệm, mệnh lệnh, thần sứ tiểu thư của chúng ta đi tới đây, ta nói cho nàng biết có công việc khẩn cấp. Thật xin lỗi, Veronica. Để cho ngươi thấy được một mặt háo sắc của gia hỏa nào đó, Veronica mặt đỏ tới mang tai, không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nói một câu, thật xin lỗi, nói xin lỗi phải là ta, Catherine lắc đầu. Lại chỉ vào Trần Duệ, còn có người này, Trần Duệ cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng là trù tính của nàng được không? Đây là muốn biểu hiện ra loại quyền sở hữu nào đó của mình với người ta sao? Còn giả bộ vô tội. Cần phải xin lỗi nhất chính là chàng. Catherine bấm mạnh eo Trần Duệ một cái. Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra ý tứ của Veronica đối với chàng. Không được nói với ta, chàng cái gì cũng không cảm giác được. Chàng còn định lợi dụng tình cảm của người ta đối với chàng, chờ đợi một cách vô ích hả? Hay là thật sự coi người ta thành sứ giả gì gì đó? Trần Duệ không nghĩ tới Catherine sẽ nói ra những lời như vậy. Lại nhìn Veronica đang cúi đầu không nói. Liền thấy trong lòng xấu hổ, mới áy náy nói, thật xin lỗi, trên thực tế, người phải xin lỗi. Đích thực là ta, Catherine thở dài một hơi, bởi vì những thứ vừa nói kia kỳ thật cũng là tình cảnh che giấu mà thôi, nguyên nhân chân chính là ở U Phù Chi Địa, vị Sally tiểu thư kia, cũng chính là Pi Thông từng lén tìm đến ta, nói với ta chuyện của Veronica. Pi Thông, Trần Duệ thấy rất bất ngờ, đừng tự mình đa tình, Pi Thông chướng mắt loại người như chàng. Catherine trợn mắt nhìn Trần Duệ liếc một cái, nàng nghĩ cách làm thế nào mau chóng tăng cường lực lượng của chàng, 10 năm sau đối phó Satan loại tồn tại đáng sợ kia. Mà bây giờ nguy cơ lớn nhất, đã không phải là Satan 10 năm sau, mà là Chí Cao Tam Thiên Sứ 3 năm sau. Ngắn ngủn 3 năm, chàng sẽ phải đối mặt với 3 địch nhân cùng Satan không phân cao thấp. Veronica kinh hãi, nàng là trực hệ hoàng duệ của Vân Đằng Đế Quốc. Đồng dạng đã từng là người trong giáo hội thần bí cùng hồn biến thể của Culian. Đương nhiên biết lực lượng của Chí Cao Tam Thiên Sứ, không nghĩ đến Trần Duệ 3 năm sau sẽ phải đối mặt với địch nhân đáng sợ như Tam Thiên Sứ, Pi Thông nói cho ta biết. Lực lượng linh hồn của Veronica vô cùng đặc thù, nếu như chàng cùng nàng tiến hành linh hồn dung hợp tu hành. Đối với việc tăng trưởng thực lực rất có ích lợi, Catherine nhàn nhạt nói, lúc trước bởi vì Satan ước chiến là 10 năm, xuất phát từ lòng đố kỵ nào đó nữ nhân, ta vẫn chưa lập tức thúc đẩy chuyện này, hiện giờ 3 năm sau chàng sẽ phải đối mặt với Chí Cao Tam Thiên Sứ, cho nên, ta rốt cục hạ quyết tâm giải thích cái này, chàng hài lòng chưa, chỉ là trần trụi lợi dụng Veronica sao? Trần Duệ nắm chặt nắm tay, trong lòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm Catherine dùng, tâm ngữ, truyền đến, Ti Thông còn nói với ta một vài lời khác, nàng cũng đã nói với chàng, Trần Duệ chấn động, hắn đã đoán được Ti Thông nói là cái gì? Đang im lặng, lại thấy được hình ảnh của Catherine bắt đầu nhạt đi, nhân danh trí tuệ nữ thần mệnh lệnh cho ngươi, Veronica. Kính dâng hết thảy, âm thanh của Catherine dần dần đi xa, chốc lát sau, toàn bộ hình ảnh hoàn toàn tiêu tán trong không khí, trong cung trí tuệ, chỉ còn lại hai người Trần Duệ cùng Veronica. Veronica nhìn Catherine biến mất, lộ ra vẻ kinh ngạc, khi ánh mắt chuyển tới người Trần Duệ, mặt lại đỏ lên, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng dưới chân nhất thời lại bước không được, với tư cách là trưởng khống giả tối cao, Trần Duệ vốn có thể đơn giản giải trừ cấm cố của cung trí tuệ, hoặc là trực tiếp biến mất, thế nhưng hắn không làm. Nếu như đến loại trình độ này, Veronica khẽ thở dài một tiếng, tựa như đã quyết định sự quyết tâm nào đó. Veronica, kỳ thật, Catherine nàng, ta minh bạch. Trong lòng của ta sớm đã không còn oán hận, cho nên, ta có thể rõ ràng cảm giác được tâm ý chân chính của Catherine. Veronica bỗng nhiên nở nụ cười, ta rất cảm tạ nàng, chỉ là, ta muốn biết tâm ý của chàng. Vấn đề này, kỳ thật luôn bày ở trong lòng Trần Duệ, nhưng không nghĩ nhanh như vậy phải đối mặt. Trần Duệ trầm ngâm một lúc, mới hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như biển cả kia. Có một nữ nhân, ta có thể không thích nàng, có thể không yêu nàng, thậm chí có thể tổn thương nàng, nhưng ta không cách nào ngăn cản được nhịp đập trái tim luôn mong ta hạnh phúc đó của nàng, cho dù chỉ là đứng xa mà nhìn ta hạnh phúc. Veronica chấn động, một giọt nước mắt chậm rãi rớt xuống từ khóe mắt. Những lời này là lúc ban đầu Trần Duệ ở Hoàng Cung Long Hoàng Đế Quốc nói qua với nàng, chỗ bất đồng chính là, đây là cảm giác của tiểu Arthur đối với nàng, nhưng mà giờ thoạt nhìn, đây kỳ thật chính là chân thật khắc họa nàng sau khi tân sinh, mặc dù chỉ là đứng xa dõi theo, nếu nói nội tâm không có bóng dáng của nàng, đó là gạt người. Không phải là tiểu Arthur quá khứ kia, mà là Trần Duệ hiện tại. Nếu như một nữ nhân như vậy, ta còn không biết quý trọng, ta đây thật sự là một tên hỗn đản chết tiệt. Trần Duệ lắc đầu, tiến lên cầm chặt tay của nàng, ta vốn đã đủ hỗn đản. Một gia hỏa hoa tâm vô sĩ như vậy, nàng có nguyện ý tiếp tục dõi theo hắn, bồi bạn với hắn, cùng bước tiếp con đường này không? Nước mắt Veronica tràn mi, nàng vươn tay, ôm nhu vuốt ve mặt hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, hai thân hình cuối cùng cũng hợp làm một, hai trái tim cuối cùng cũng đập chung một nhịp. Chương 1106, Ti Thông Lão Sư. Sau ba ngày, Trần Duệ rời đi Âm Ảnh Đế Quốc, nhưng chưa có trở lại Ám Nguyệt, mà là tiến vào một cái khác tinh điểm vị trí, U Phù Nơi. Ngày đó ở trong Trí Tuệ Chi Cung, cùng Veronica trong lúc đó, kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng phạch phạch phạch. Phạch phạch phạch tự nhiên thuộc về bộ phận giao hòa, nhưng chỉ là trong đó thân mật nhất bước đi mà thôi. Chân chính linh hồn giao hòa bao quát rất nhiều bước đi, tỉ như hai tay tương nắm, cảm thụ cùng dung hợp đối phương sức mạnh tâm linh. Như vậy giao hòa, cần chân chính dứt bỏ tạp niệm, thu hoạch đến cảm giác cũng là phổ thông tiếp xúc mấy lần, một loại nào đó tinh thần tu hành công hiệu cũng sẽ gấp bội. Ở Quang Minh Thánh Sơn thì, Ti Thông mượn linh hồn giao hòa trợ giúp Trần Duệ lĩnh ngộ sáng tạo bản nguyên chính là đạo lý này. Khi đó hai người đều là lòng mang ý đồ xấu, nhưng ở linh hồn giao hòa thời điểm loại kia tâm linh tụ hợp nhưng là không cách nào làm bộ, mà Ti Thông cùng linh hồn của Trần Duệ giao hòa, chỉ là gọi sơ cấp cấp độ, còn xa mới tới một loại nào đó thân mật nhất trình độ, cùng linh hồn của Veronica dung hợp, có thể nói không hề bảo lưu toàn tâm toàn ý, cùng lúc trước Ti Thông loại kia từng người đề phòng tính toán tình hình tuyệt nhiên không giống, loại kia tiêu hồn thực cốt vui vẻ, như từng có, Ti Thông nói tới quả nhiên không sai. Linh hồn của Veronica phi thường đặc thù, tuy rằng chỉ là ôm ấp, nắm tay loại này bước đầu cấp độ dung hợp, giao hòa tu hành hiệu quả liền vượt xa tưởng tượng, không chỉ có là linh hồn cùng tinh thần, liền ngay cả tín ngưỡng chi lực đều ở từng tia một trở nên tinh túy lên, loại hiện tượng này là trước đây chưa từng có, hiện nay bước đầu hiệu quả còn không rõ hiện ra, nhưng chỉ cần theo Veronica đối với linh hồn giao hòa lực lượng nắm giữ cùng hai người tiến một bước giao hòa, tu hành mang đến ích lợi sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó, các loại uy năng hiệu lực phải nhận được mức độ lớn tăng cường, mà ẩn chứa tín ngưỡng chi lực chiêu thức quy lực cũng sẽ tăng nhanh như gió, đặc biệt là chư thiên tinh thần giám, như vậy tín ngưỡng đại chiêu. Từ đó, Veronica cuối cùng cũng coi như là tâm nguyện được đền bù. Nàng rất rõ ràng, trong này có Ti Thông những câu nói kia nhân tố, hoặc là còn có Lôi Cách Á một điểm có thể quên nguyên nhân tố trọng yếu nhất vẫn là ở Catherine. Nếu như không có Catherine giải quyết dứt khoát cứ việc hai người tương lai cũng khả năng chọc thủng trong lúc đó màn giấy kia, thế nhưng, không biết muốn lúc nào đi tới, nàng phi thường cảm kích vị kia nữ hoàng bệ hạ, cũng là nữ thần đại nhân. Ở Veronica thỉnh cầu dưới, ngoại trừ lần kia bước đầu giao hòa, Trần Duệ không có lại tiến vào hệ thống siêu cấp, ba ngày nay đều là toàn tâm bồi tiếp Catherine. Catherine dù sao cũng là vua của một nước, không thể quá xa vào về tư tình. Trần Duệ rốt cục vẫn là cáo biệt âu yếm nữ hoàng bệ hạ, bởi Catherine đối với dung hỏa nghi thức thu được huyết mạch sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, sợ một cái không khống chế được nguy hiểm cho đến con gái, thêm nữa đoá đoá làm sao cũng không chịu rời đi ba ba, vì lẽ đó Trần Duệ mang đi đoá đoá, ngược lại có Âm Ảnh Đế Quốc tinh điểm ở, bất cứ lúc nào có thể mang con gái trở về thăm mụ mụ, hệ thống siêu cấp tinh thần liên tiếp có thể hủy bỏ, nhưng một tinh cường hóa sau thủ tiêu liên tiếp về sau, một tinh cường hóa nhất định sẽ biến mất, còn không biết sẽ mang đến cái khác hậu quả gì. Hai sao cường hóa thành công cũng chính là trở thành hệ thống siêu cấp thần linh về sau, đã bị vững vàng, trói chặt ở hệ thống siêu cấp bên trong. Nguyên bản Trần Duệ liền cân nhắc đến con gái tương lai tự do phát triển, thêm vào lần này mặt đất thế giới hành trình biết rồi đoá đoá trên người nắm giữ dòng máu mạnh mẽ lực lượng, bởi vậy vẫn không có đối với con gái sử dụng hệ thống siêu cấp sức mạnh. Sấn đoá đoá ngủ say, Trần Duệ đưa nàng thu vào huy hoàng chi tháp, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn thả một đống tiểu nha đầu yêu thích đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Vừa tiến vào U Phù nơi, hắn lập tức sản sinh mãnh liệt liên tiếp cảm ứng, mọi người tựa hồ cũng tại đây phụ cận. Không lâu Trần Duệ ngay khi tập kết điểm nhìn thấy xa cách nhiều ngày tiểu các bạn thân mến, mọi người tập trung ở cùng nhau, ngồi dưới đất, nghiêm túc nghe một cái nào đó cá nhân nói chuyện người kia lại là Pi Thông. Trần Duệ đến để mọi người phi thường kinh hỉ, đặc biệt là Mạc Cách Lợi Ô, một mặt nhìn thấy cứu tinh dáng vẻ, Trần Duệ đại gia. Ngươi cuối cùng cũng coi như là đã đến, Trần Duệ đại gia một trận ngạc nhiên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để hàng này dĩ nhiên dùng tới như vậy xưng hô. Đại nhân, Pi Thông xa xa đối với Trần Duệ hơi thi lễ một cái, đưa mắt rơi vào dồn dập đứng dậy trên người mọi người, nếu như các ngươi không muốn nghe, ta sẽ không lãng phí nửa miệng lưỡi. Nghe được câu này mọi người lại ngồi xuống, bao quát Lola ở bên trong, Trần Duệ hiếm thấy nhìn thấy mọi người đều như vậy chăm chú, lúc này nói với Pi Thông, thật không tiện, không ngại nhiều ta một thính giả đi. Pi Thông gật gù, Trần Duệ ngay khi Isabella cùng Lola trung gian ngồi xuống, tiên nữ Long tiểu thư cùng Ini tiểu thư hỉ tư tư liếc mắt nhìn hắn, sự chú ý rất nhanh lại tập trung ở Pi Thông giảng bài trên, mới vừa nói đến quốc gia cấp cùng bán thần cấp khác biệt, then chốt chính là ở chân thực quốc gia. Cái này chân thực quốc gia tuyệt không là trước đó năng lượng quốc gia có khả năng so sánh, tạo thành có tam đại yếu tố, cái kia chính là sinh mạng, tín đồ, địa vực, liền sinh mệnh khái niệm tới nói, không nhất định phải là người, ma thú, thực vật cũng được, trước hết lĩnh ngộ sinh mệnh năng lượng đồng dạng, tín đồ cơ sở, cũng có thể là những này, từ nhỏ đến lớn, từ nhược đến mạnh, sau đó từng bước một mở rộng chuyển hóa, hình thành chân chính dung hợp là một tín ngưỡng quốc gia, Trần Duệ giờ mới hiểu được. Tại sao mọi người đều sẽ như thế chăm chú? Pi Thông giảng giải, chính là siêu giai cường giả ảo diệu. Nguyên bản mọi người biết chỉ là một ít phổ thông thường thức, rất nhiều thứ đều cần tự mình tìm tòi, khó tránh khỏi sẽ đi đường vòng. Pi Thông là đỉnh cao ngụy thần cường giả, nàng giảng giải đồ vật, hoàn toàn là cực quý giá kinh nghiệm. Trần Duệ chú ý tới, thực lực bây giờ của Pi Thông là đỉnh cao bán thần cấp độ, xem ra trong khoảng thời gian này, nàng khôi phục lại cái này U Phù nơi cực hạn thực lực, nơi này bài xích sức mạnh của ngụy thần. Không chỉ có là Pi Thông, Lola cũng đi vào đến đỉnh cao bán thần cảnh giới, Mạc Cách Lợi Ô từ nguyên bản đỉnh cao quốc gia rốt cục thăng cấp đến bán thần, mà Lạc Mông, Isabella đám người thực lực đều có đột phá. Xem ra hai tháng này mọi người thu hoạch đều rất lớn, Pi Thông hẳn là không thể không kể công. Pi Thông nhìn Trần Duệ một chút, nơi này muốn đặc biệt nhắc tới cảnh giới của Catherine đột phá, theo ta được biết. Nàng ví dụ phi thường đặc thù, cùng phổ thông bán thần thăng cấp không giống, hẳn là hoàn toàn dung hợp Trần Duệ đặc thù quốc gia lực lượng sau lại đồng thời thăng cấp. Vì lẽ đó, nàng thăng cấp đến bán thần sau có, trực tiếp chính là loại kia đặc thù quốc gia bên trong vũ trụ lực lượng, bao quát tín đồ, tín ngưỡng cùng sức sống. Trần Duệ âm thầm gật đầu, Catherine tình huống đúng là như vậy, nàng bị phong thần về sau, quốc gia trực tiếp chính là hệ thống siêu cấp trong tinh vực tương ứng tinh cầu. Loại kia tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực, vượt xa bình thường bán thần cường giả, thêm vào loại kia đặc thù sức mạnh huyết thống, có thể phát huy ra hơn xa cùng cấp sức mạnh, ở Long Giác Thành có thể trực tiếp lấy bán thần sơ đoạn thực lực chống lại bán thần trung đoạn Stan Will chính là tốt nhất ví dụ, Lola nhưng là trước tiên trở thành bán thần lại đạt được hệ thống siêu cấp thần vị, vì lẽ đó tiên nữ Long tiểu thư nắm giữ song quốc gia, âm thanh của Pi Thông tiếp tục vang lên lên, ta biết. Các ngươi phần lớn người cũng là coi đây là mục tiêu cuối cùng. Nhưng muốn đạt đến điểm này, ngoại trừ thiên phú cùng kỳ ngộ, ta cảm thấy còn cần đặc biệt cơ sở, vậy thì là đối với tín ngưỡng chi lực cùng quốc gia lực lượng chân chính lĩnh ngộ. Chúng ta mấy lần trước đã đối với này tiến hành đặc biệt tìm tòi nghiên cứu cùng thử nghiệm, dù cho chỉ là quốc gia cấp, có thể ở phương diện này có lĩnh ngộ, cũng là rất nhiều ích lợi, tin tưởng mọi người đã ở tu hành bên trong cảm nhận được, phía dưới ta liền đến biểu diễn một lượt. Làm sao ở chiến đấu hợp lý nhất vận dụng quốc gia lực lượng, bằng tiểu nhân, nhỏ bé sức mạnh, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, ta hy vọng mọi người có thể thông qua quan sát, từ bên trong lĩnh ngộ được thứ thuộc về chính mình, Hiện tại, ta cần một cái người tình nguyện. Rất tốt. Chính là ngươi, Mạc Cách Lợi Ô, ta lúc nào? Độc Long đại gia muốn khóc, ngươi có ý kiến? Ti Thông hỏi ngược một câu, không. Ta chính là người tình nguyện. Mạc Cách Lợi Ô khó khăn nuốt vào mặt sau biện bạch, đứng lên. Tuy rằng Trần Duệ không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng từ ánh mắt xung quanh thấy được cười trên sự đau khổ của người khác. Hiển nhiên, Độc Long đại gia gặp nạn, hơn nữa không phải lần đầu tiên. Phỉ Thúy Long tiểu thư lộ ra không đành lòng vẻ, muốn nói điều gì, bị bằng hữu tốt nhất Y Ni ngăn lại. Cũng không biết Y Ni cho Betty tiểu thư cái gì ánh mắt, Betty tiểu thư lại kiên định niềm tin. Tiên nữ Long tiểu thư thì lại cười híp mắt nắm chặt rồi tay của Trần Duệ, ra hiệu hắn không muốn làm thịt, không muốn bị giết liền toàn lực tiến công đi. Ti Thông nhàn nhạt nhìn Mạc Cách Lợi Ô một chút, Mạc Cách Lợi Ô cắn răng một cái, toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ ra sức mạnh khổng lồ, hóa thành một đạo hôi ảnh, dắt cuồng bạo khí thế, hướng Ti Thông phóng đi. Trần Duệ âm thầm gật đầu, hắn có thể thấy, Độc Long cấp độ tuy rằng chỉ là mới vừa thăng cấp bán thần, nhưng từ khí thế cùng sức mạnh khí tức đến xem, đã bù đắp được những kia vững chắc bán thần sơ đoạn cường giả. Khoảng thời gian này tiến bộ tương đối lớn, thân ảnh của Pi Thông trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Cách Lợi Ô trước người, cái kia tích trữ khí thế mạnh mẽ sức mạnh còn không bạo phát đến điểm cao nhất, liền bị cái gì bỗng dưng cắt đứt, cảm giác rất khó chịu, phản phất có lực không sử dụng ra được. A, người tình nguyện Độc Long đại gia bưng mũi bay ngược ra ngoài, âm thanh của Pi Thông vang lên đến. Nhược điểm công kích là thường dùng thủ đoạn một trong, muốn chuyên về cảm ứng nhược điểm của đối phương, phát động thời cơ muốn tuyển chọn ở đối phương chưa hề hoàn toàn dùng ra sức mạnh mạnh nhất trước đó. Một khi phát động, liền đừng suy đi nghĩ lại, trực tiếp lấy như lôi đình đã kích, đa nghi chỉ có thể càng thêm bị động, coi như là lại kiên cố phòng ngự, cũng có kẻ hở. Lấy vạch trần diện là bí quyết một trong, then chốt ở chỗ tập trung, hai chữ, a. Người tình nguyện Độc Long đại gia ôm bụng lần thứ hai bay ngược ra ngoài, ven đường lưu lại liên tiếp nghĩ thanh từ cùng dấu chấm than. Đón lấy chính là tổng hợp phía trước giảng tri thức, duy trì các đức tính đã kích, là phá hủy kẻ địch quốc gia phương pháp hữu hiệu, muốn ở kẻ địch yếu kém nhất phân đoạn tiến hành liên tục quả đoán công kích, liên tục tấn công dữ dội bên trong, người tình nguyện Độc Long đại gia đã kêu không được, rất dứt khoát ngất đi. Ti Thông một mặt hờ hững vỗ vỗ tay, sau đó từ ngã xuống đất không nổi Độc Long đại gia trên người, không cẩn thận, đã dẫm lên, lại lưu lại hai cái dấu giày. Thấy cảnh này, Trần Duệ xem như là rõ ràng vì sao con vịt chết Long nhìn thấy hắn giống như bị áp bức lao khổ đại chúng nhìn thấy đánh cường hào phân đất ruộng hồng quân như thế. Trần Duệ đại gia, mặt sau ý tại ngôn ngoại chính là, cứu mạng, hai chữ. Bên này âm thanh bất lương của Lạc Mông bạn xấu truyền đến, lần này không vượt quá 30 giây, ta thắng. Mau đưa tiền, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Điểm yêu ma, nếu xung quanh hàm răng sưng lên một cái đại bọc mũ, kỳ thực tương tự bệnh trạng trước Tết đã có, bất quá không nghiêm trọng như hiện tại. Hiện tại cảm giác rất không thoải mái, rất khả năng là bị viêm, cùng cái răng xấu kia có quan hệ, làm không tốt còn muốn tạo thành nguồn gốc khó trị, ngày mai trước tiên đi bệnh viện khám. Lời nhắn tác giả, khả năng hôm nay có chương rất cao, chương 1107. Độc Long nổi khổ. Nhìn thấy Độc Long đại gia giống như chó chết bị Ti Thông ném cho Betty tiểu thư, Trần Duệ lúc này mới nhớ tới đến, lúc đó Pagliqua chủ động đi đến gần Ti Thông, tự hồ còn lập xuống cái gì cá cược, lấy thời hạn trong một tháng, thực lực thấp phải đáp ứng làm một việc. Bây giờ xem ra, sắc tâm khiếu Độc Long đại gia cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình đến gần chính là nhân vật đáng sợ nào, đây rõ ràng là không muốn chết sẽ không phải chết điển hình án lệ, chỉ có điều, Trần Duệ không biết là Lola liên thủ với Isabella lại hãm hại Pagliqua một cái. Lola lấy trợ giúp Pagliqua sớm ngày thăng cấp bán thần làm mồi nhử, do Isabella làm công chứng, nhận lấy Độc Long hết thảy tiền riêng làm thù lao. Trên thực tế, Lola xác thực trợ giúp Pagliqua đột phá đến bán thần, cũng hình thành lấy Lam Ba Hồ làm chủ thể chân chính quốc gia mô hình. Độc Long đột phá đến bán thần thời điểm, Pi Thông còn chỉ là đỉnh cao quốc gia, khoảng cách cá cược kỳ hạn còn có 18 ngày. Vụ cá cược này có trước sau phân chia, trong thời gian quy định, nếu như cảnh giới bằng nhau, lấy tới trước đạt cảnh giới giả làm chuẩn. Ngay khi Pagliqua tự cho là chắc chắn thắng thời điểm, Pi Thông rốt cục ở ngày thứ 15 thời điểm, hoang thai đến muộn, đột phá, đến bán thần. Rất nhanh, Pagliqua liền không cười nổi, bởi vì ở ngày thứ 20, Pi Thông đột phá, đến bán thần trung đoạn, sau đó lại dùng 5 ngày đột phá, đến bán thần đỉnh cao. Độc Long quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, 30 ngày không tới, liền từ quốc gia đỉnh cao một đường liên tiếp thăng chức, đột phá đến bán thần đỉnh cao. Coi như là cái kia giảo hoạt nhân loại cũng chỉ đến như thế đi. Sau đó, xấu bụng Long Tiên nữ tiểu thư, không cẩn thận, tiết lộ một cái tinh vị này mỹ lệ làm rung động lòng người, Sari, tiểu thư, chính là từng cùng Satan, Sarin đám người nổi danh đỉnh cao ngụy thần ti thông, bây giờ chỉ là dung hợp ảm hồng đăng linh thân thể, từng bước một khôi phục thực lực mà thôi, người tài hai không độc Long đại gia há hốc mồm, đỉnh cao ngụy thần. Chính mình lại đi đùa giỡn một vị đỉnh cao ngụy thần. Này ở Long tộc tới nói cũng là hành động vĩ đại trước nay chưa từng có đi. Căn cứ nắm đấm ai to bằng chính là đại gia chuẩn tắc, đang bị đánh một trận thật đau về sau, độc Long đại gia sau đó nhìn thấy ti thông thật giống như con chuột thấy miêu như thế, mỗi lần giảng bài đều bị nhéo đi ra làm mẫu, người tình nguyện, này còn không là hai người đánh cược cái điều kiện kia là bất cứ chuyện gì. Trần Duệ có thể dự đoán đến nào đó đầu Long sắp đến tao ngộ bi thảm, ở Isabella khuyên, Betty tiểu thư cũng ngạnh lên tâm địa. Không có Pi Thông cầu tình cho thằng kia một cái sâu sắc giáo huấn, sau đó ở trêu hoa ghẹo nguyệt này thuận tiện chí ít sẽ thành thật nhiều lắm. Pi Thông đi lên phía trước, đại nhân, ta cảm thấy những người này ở U Phù vùng đất tu hành cũng nên có một kết thúc, đặc biệt là mới vừa thăng cấp Pagli qua ở không có lĩnh ngộ đại nhân hai sao cường hóa trước đó. Trước hết cơ cấu ra chân chính quốc gia, tu hành không thể nóng vội, mà hẳn là trương thị có độ, nơi này áp lực thích hợp hơn thực chiến. Mà cũng không phải tĩnh tâm thể ngộ. Chờ lĩnh ngộ được đạt trình độ nhất định về sau, lại tiến hành giai đoạn thứ hai thực chiến tu hành đi. Giai đoạn thứ hai. Loại này tu hành mật độ có phải là quá to lớn một chút? Ngươi tự hồ coi bọn họ là thành là một loại nào đó máy chiến đấu đến huấn luyện, hết thảy đều là vì đại nhân thực lực, lấy đại nhân cùng giữa bọn họ đặc thù sức mạnh liên quan. Bọn họ càng cường đại, đại nhân cũng sẽ càng mạnh. Nếu như bọn họ có thể lĩnh ngộ hai sao cường hóa, trở thành như Lola, Catherine như vậy tiểu thế giới chi thần, như vậy liền có thể trở thành là đại nhân sức mạnh chân chính chi nguyên, nhưng là, không có nhưng là. Lạc Mông cười hì hì, Dượng đại nhân, đừng hòng vùng thoát khỏi chúng ta một người đi ăn ngon uống say, giống như trên, mặt sau duy trì đội hình. Delia hiếm thấy hài hước một hồi, giống như trên, mặt sau duy trì đội hình. Tiểu Tam Medi lộ tự nhiên là theo sát chính thất đại tỷ bước tiến, giống như trên, mặt sau duy trì đội hình. Mới vừa thức tỉnh còn có chút đầu óc choáng váng độc Long đại gia cũng được thông qua một câu, chợt phát hiện mặt sau không ai theo, liền nhìn thấy Lạc Mông một mặt cổ quái nhìn hắn, ngươi cũng gọi là hắn Dượng đại nhân. Thời khắc này, độc Long đại gia hận không thể lần thứ hai ngất đi, Trần Duệ nhìn một chút mọi người ánh mắt kiên định, ngoại trừ mờ mịt thi vu. Nghe được đồ ăn cùng tài bảo mới sẽ chân chính kiên định Amip, trong lòng cảm động, chậm rãi gật đầu, được rồi, nếu là như vậy. Có chuyện ta liền nói cho mọi người đi, khảo nghiệm chân chính đến sớm, không phải 10 năm, mà là 3 năm, 3 năm. Ti thông nhíu nhíu mày, lẽ nào là Satan xé bỏ khế ước? Lấy ngươi loại kia đặc thù khế ước lực lượng, hẳn là không thể nào, không phải Satan. Trần Duệ lắc đầu một cái, ngươi hẳn phải biết Gabriel đi. Hừ. Ti thông tự hồ đối với Gabriel ấn tượng rất kém cỏi, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, ngươi đụng với cái kia yêu thích nhắm hai mắt giả trang thâm trầm nữ nhân, yêu thích nhắm hai mắt giả trang thâm trầm. Được rồi, quả nhiên là người quen cũ. Câu nói này hình dung đến có đủ cay nghiệt, Trần Duệ cảm thấy ánh mắt của Pi thông có chút kỳ quái, bất quá cũng không có tra cứu, 3 năm sau, ta sẽ đi Quang Minh Thánh Sơn. Đến lúc đó ta muốn đối mặt. Không chỉ là Gabriel, còn có Michael cùng Raphael ngươi, ngươi điên rồi. Bọn họ mỗi một cái thực lực đều cùng Satan so sánh, Pi thông động dung nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, coi như đối phó một cái đều không có một chút nào phần thắng, chớ nói chi là 3 cái, trong tay nàng nắm giữ chữa trị thủy nguyên tố chi tâm mị ảnh băng tuyền, còn có 3 năm động lại thành hình, đây là chữa trị thủy nguyên tố quân vương nguyên tố chi tâm chuẩn bị đồ vật, ta nhất định phải đạt được nó, hơn nữa. Ta cũng nhất định sẽ đạt được nó. Ánh mắt của Trần Duệ lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Ti thông nhìn kỹ hắn chốc lát, đưa mắt dời. Bộ thân thể này tiềm lực so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn. 3 năm đầy đủ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nếu như lại dung hợp ngươi dành cho thế giới lực lượng. Hừ, không hẳn không thể đem Quang Minh Thánh Sơn dảo cái long trời lỡ đất. Trần Duệ gật gù, bỗng dưng cảm giác được trong đầu truyền tới một âm thanh. Ba ba, ngươi ở đâu? Hóa ra là đoá đoá tỉnh lại. Cứ việc không phải lần đầu tiên ở Huy Hoàng Chi Tháp không gian, nhưng tiểu nha đầu vẫn là rất nóng lòng la lên Trần Duệ, liền bên người món đồ chơi cùng đồ ăn vặt đều không để ý. Trần Duệ biết con gái cùng mình rất thân, có lúc thậm chí còn vượt quá Catherine, trước mắt cái này tập kết rất an toàn, để tránh đoá đoá lo lắng, hắn lập tức đem con gái từ Huy Hoàng Chi trong thác phóng ra, ba ba. Đoá đoá vừa ra tới liền cảm ứng được hỏa phượng thánh ngân vị trí, trực tiếp nhào tới trong ngực của Trần Duệ, tiểu nha đầu lập tức vui mừng phát hiện rất nhiều quen mặt, Lola Di Di, Ini Di Di, Delia Di Di, ha ha, hóa ra là chúng ta bảo bối đã đến. Đã lâu không gặp, nhớ chết Di Di rồi. Isabella cao hứng đi tới, ông đoá đoá, nhanh hôn Di Di một cái, tiểu nha đầu lập tức ở trên mặt Isabella hôn một cái. Nhìn thấy một bên chỉ vào mặt tiên nữ Long tiểu thư, lại tập hợp đi tới, xoạch một cái, bầu không khí lập tức trở nên sinh động lên. Trần Duệ nhìn rõ ràng con gái so với mình được hoan nghênh có hơn, vui cười hớn hở cười không ngừng, đoá đoá bỗng nhiên bay đến, núp ở trong ngực của hắn, cảnh giác nhìn một phương hướng. Nơi đó, con mắt của Pi Thông đang gắt gao chăm chú vào tiểu nha đầu trên người, trong con ngươi xoay tròn ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ánh mắt đó phản phất trực thấu linh hồn. Hài tử tâm linh là mẫn cảm nhất, đặc biệt là vẫn là đoá đoá như vậy thiên phú dị bẩm tiểu nha đầu, vì lẽ đó lập tức trốn đến ba ba trong lồng ngực. Tiểu nha đầu tiến đến Trần Duệ lỗ tai một bên nhẹ nhàng nói ra, ba ba, cái kia Di Di có chút đáng sợ, ở đây đều là thính lực hơn người hạng người. Vừa nghe đoá đoá, không ít đeo địch ý ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Pi Thông. Đoá đoá đáng yêu như thế tiểu nha đầu, người đó là cái gì ánh mắt? Pi Thông dường như chưa phát hiện, như trước nhìn chằm chằm đoá đoá. Đây là con gái của ngươi. Nữ nhi ruột thịt, Trần Duệ hơi nhướng mày, làm sao? Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, Pagliqua. Pi Thông quay đầu lại nhìn về phía Pagliqua, nói cho ta, tiểu cô nương này đến cùng, đương nhiên là Trần Duệ nữ nhi ruột thịt. Mẹ của nàng chính là Catherine, Pi Thông ánh mắt ấy đừng nói là đoá đoá, coi như là độc long đại gia cũng khó khăn miễn có chút phạm trượt, nhưng căn cứ chết long không sợ bỏng nước sôi tinh thần. Đơn giản không thèm đến sĩ nói ra, điểm này, toàn ma giới người đều biết. Ngươi có cái gì vọng tưởng hãy tỉnh lại đi, mọi người dồn dập tán thành, ngay khi độc long đại gia duy trì độ cao cảnh giác thời điểm, Pi Thông cũng không có ra tay, trái lại nở nụ cười, chân chính cười, ở độc long đại gia trong ấn tượng, cái này đáng sợ nữ nhân chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua, được. Cảm tạ bổn đại gia. Pagli qua sững sờ, không uống lộn thuốc chớ. Tâm tình của ta bỗng nhiên trở nên tốt lên, Pagliqua. Đối với ngươi mà nói đây là một chuyện tốt muội ngươi. Độc Long đại gia trong lòng đã đến một câu, ở bề ngoài một mặt cười làm lành nói ra, nói như vậy, cái điều kiện kia, sau khi rời khỏi đây liền biết rồi, ta có thể bảo đảm, cái điều kiện kia rất đơn giản, sẽ không lấy bất kỳ phương thức thương ngươi một cọng tóc gáy. Chuyện này quả thật là vui mừng ngoài ý muốn, Độc Long đại gia tinh thần đại chấn, đây chính là ngươi nói. Sau mấy tiếng, Ám Nguyệt lãnh địa. Ám Nguyệt thành, không cần như vậy đi. Pi Thông đại tỷ, chúng ta vẫn là đổi cái phương thức. Pagliqua bồi cười, nụ cười kia quả thực so với khóc khó coi. Trần Duệ cùng thân thể của Lạc Mông đều đang run rẩy nhẫn cười nhịn được quá cực khổ. Giờ khắc này Pagliqua toàn thân trần truồng, cũng chỉ có bên hông vây quanh một cái đi tới để vải nước. Che khuất chỗ yếu, nguyện thua cuộc. Pi Thông nói một cách lạnh lùng nói. Dài dòng nữa, ngươi liền vải nước đều không có, Độc Long đại gia giật cả mình, mặt sau truyền đến Lạc Mông cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh, yên tâm, Pagliqua đại gia, khi đó ta sẽ cho ngươi đánh tới, gạch men, là cái từ này đi, thân ái đội trưởng, Trần Duệ cười hì hì, ngươi cũng có thể không đánh số, trực tiếp để hắn làm bộ binh, tuy rằng nghe không hiểu, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Lạc Mông cười đến càng thêm tạch. Pi Thông đại tỷ quả nhiên nói được là làm được, cái điều kiện này xác thực không có thương tổn được Pagliqua một cọng tóc gáy, thương cả nhà ngươi a. Độc Long đại gia trong lòng đem hai cái bạn xấu mắng một cái, cảm giác được sau lưng hai đạo lợi kiếm giống như ánh mắt phóng tới, Pi Thông thanh âm lạnh như băng vang lên lên, ngươi có chạy hay không? Nếu không ta giúp ngươi một tay, Pagliqua nhưng là thật muốn khóc, nhưng ở u phù vùng đất hắn đã biết Pi Thông lợi hại, muốn thật bị xóa vại nước vứt trên đường cái. Pi Thông âm thanh lạnh lùng ở bên tai của Pagliqua vang lên lên, nhớ kỹ, âm thanh lớn một chút, bằng không không đáng tin, dời ạ, bổn đại gia liều mạng. Độc Long đại gia cắn răng một cái, hai tay đỡ vại nước nhằm phía phố lớn, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hô lớn lên, Betty tiểu thư, ta yêu ngươi. Sau lưng hai cái bạn xấu cũng không nhịn được nữa, bạo nở nụ cười, Isabella vẫn ẩm đoá đoá con mắt giãn đêm đen cố sự cùng chúng nữ cũng cười nhánh hoa run rẩy. Chương 1108, bất ngờ tao ngộ chiến. Người nào đó có thể coi là một lần chạy thành danh, kinh chỗ, cái kia mạnh mẽ dáng người, cái kia to rõ âm thanh, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, mọi người không khỏi chỉ chỏ chỏ, nghị luận sôi nổi, ti thông điều kiện rất đơn giản, Pagli qua hô khẩu hiệu, quay chung quanh ám nguyệt toàn bộ quảng trường chạy 3 vòng là có thể, độc long đại gia sở dĩ lao ra cũng có chính mình tiểu toán bàn, lấy bán thần cấp tốc độ chạy 3 vòng, ai cũng không nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn ngay khi hắn phát động thời điểm, đột nhiên cảm thấy tốc độ của chính mình bị một luồng quỷ dị sức mạnh khống chế thả chậm lại, lại không cách nào phát huy tốc độ chậm rãi, chậm rãi chậm rãi, đang bình thường người trong tầm mắt, động tác của Pagliqua thật giống trong ma pháp TV một số động tác chậm đặc tả, nhưng thực tế tốc độ cùng người thường gần như, có vẻ đặc biệt, phiêu dật. Pagliqua nhắm mắt lại cũng biết là Ti Thông đang cố ý chơi hắn, chuyện đến nước này đã là không trâu bắt chó đi cày, cùng với bị thân thể trần truồng ném tới trên đường, chẳng bằng chân chính nguyện thua cuộc, liền, độc long đại gia một bên hô lớn Betty tiểu thư tên, một bên chạy về phía trước đi, bởi thính lực muốn hơn xa người thường, người vây xem hầu như là không sót một chữ mà rơi vào trong tai, thằng ngớ ngẩn này là ai? Bị độc long đại gia loại bỏ, khẳng định có bệnh. Bị độc long đại gia loại bỏ, mau đến xem ngu ngốc trần truồng mà chạy kìa. Bị độc long đại gia loại bỏ, nhất định là bị nữ nhân bức điên rồi. Độc long đại gia liều mạng gật đầu, bất quá, cũng có cực cái thanh âm nào khác, là một tiết si nữ tính, qua, người đàn ông này vóc dáng rất khá. Độc long đại gia lỗ tai dựng thẳng lên, cái kia Betty tiểu thư là ai, thật hạnh phúc. Độc long đại gia con mắt sáng, nếu là có người đàn ông chịu vì ta như vậy, độc long đại gia tự động loại bỏ tuyệt đại đa số trào phúng, tận lực còn lại cái kia tiết si âm thanh, cũng vô hạn phóng to, dù sao đều là chạy, còn không bằng. Con hàng này cực lực tưởng tượng chính mình là ở một đám mỹ nữ đội cổ động viên cố gắng trong tiếng trần truồng mà chạy, kết quả là càng chạy càng phấn chấn, khát khao đám khuê phòng oán phụ. Nhìn một chút bổn đại gia khỏe mạnh dáng người đi, mặt sau theo xem rất náo động đến trần duệ trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh trần truồng mà chạy vẫn như thế phấn chấn, con hàng này nên có bao nhiêu thô thần kinh, ám nguyệt vệ đội không phải là ngồi không, ở Pagliqua mới chạy đến nửa vòng thời điểm đã xuất hiện. Muốn nắm lấy cái này nhiễu loạn trị an, người điên, Pagliqua đương nhiên không muốn bị nắm lấy, không chỉ có là mất mặt đơn giản như vậy, nếu như quấy rầy hắn, trần truồng mà chạy. Bị Ti Thông lại làm cái trò gian gì đi ra, chỉ sợ sẽ so với chết càng thảm hại hơn. Đương nhiên, những vệ binh này đều là Athena thủ hạ người, khẳng định không thể triển khai độc thuật một loại sát thủ. Ti Thông mục đích chính là muốn cho hắn ở dưới con mắt mọi người mất mặt, nhất định sẽ từ bên trong làm khó dễ. Thế nhưng, bổn đại gia trốn đều có thể ư, liền như vậy, trần truồng mà chạy mạnh mẽ bóng người mặt sau, lại nhiều một chuỗi hô to gọi nhỏ vệ binh, nhưng trước sau không cách nào đuổi tới, cũng không cách nào che lại, Betty tiểu thư ta yêu ngươi tâm thanh, thân hữu đoàn môn cười vui vẻ đi theo sau, bất quá có tiểu diện tự nhiên không thể bị đoá đoá nhìn thấy, cho nên khi đoá đoá tiểu thư đưa ra muốn ăn hắc lựu nước trái cây thời điểm, mọi người đều dừng bước, bồi tiếp tiểu bảo bối thích ý uống một chén. Chuẩn bị dù bận vẫn ung dung tiếp tục thưởng thức. Ngược lại, tổng cộng có 3 vòng đây, ven đường có không ít người đã lấy ra ảnh lưu niệm thạch ghi chép này kinh điển một màn, ra trò khôi hài này nhất định sẽ quang vinh trở thành ám nguyệt địa phương đài truyền hình tin tức, nói không chắc còn có thể tiến vào đọa thiên sứ đế quốc đài truyền hình tầm mắt hiện nay ma pháp TV phát triển tương đương cấp tốc, đọa thiên sứ đế quốc tứ đại lãnh địa ở đế đô phê chuẩn dưới, đều thành lập địa phương của chính mình đài truyền hình cùng tòa soạn báo. Công chúng tiếng vọng hài lòng, đột nhiên, Pagliqua chạy trốn bóng người bị lực lượng nào đó ngưng lại, sau đó liền cảm thấy không gian một trận biến ảo, đã xuất hiện ở vùng ngoại ô trong một vùng núi, độc long đại gia cảm giác được loại kia không gian đổi thành lực lượng tương đối mạnh mẽ, vượt xa tầm kiểm soát của mình, không khỏi sững sờ, nên không phải cái kia nữ nhân đáng chết lại làm ra cái gì cả người trò gian đi, bổn đại gia ngược lại không thèm đến xỉa. Không sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, nhưng vào lúc này, phía trước vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Pagliqua, cái thanh âm này để độc long nhất thời từ loại kia đặc biệt tự mình trạng thái bên trong thoát ly đi ra, kết lắp bắp nói, ao, ao, thực lực của ngươi thì đã đến bán thần cấp độ. Chỉ là ngươi sứ như vậy. Đang làm gì? Độc Long đỏ cả mặt. Hận không thể hóa thân địa long tìm một cái lỗ chui vào, Augustine đại nhân, nguyên lai, người dùng lực lượng không gian đem Pagliqua dời đi chính là ma giới long đảo long hoàng Augustine, trước tiên mặc quần áo vào. Ngươi thực sự làm mất hết mặt mũi long tộc. Augustine nhíu nhíu mày, hắn ngày hôm nay vừa tới đạt ám nguyệt lãnh địa, vốn là muốn đến xem con gái, nhưng không ngờ đụng tới trần truồng mà chạy, người điên, định nhãn vừa nhìn lại là Pagliqua con hàng này. Cho nên mới triển khai thủ đoạn đem hắn cho tới vùng ngoại ô đến, miễn cho tiếp tục mất mặt, nếu như người xa lạ cũng còn tốt, đụng với cái người quen, một mực lại là Long Hoàng, đối mặt Augustine này quát nạt, Độc Long đại gia quả thực không có gì để nói cộng thêm không đất dung thân, đang muốn mở miệng, mặt sau truyền đến hừ lạnh một tiếng, để hắn không khỏi run lập cập, ánh mắt của Augustine rơi vào phía sau đột nhiên xuất hiện trên người cô gái nữ nhân này tướng mạo rất thanh tú, nhưng ngũ quan có chút mơ hồ. Nhìn không rõ lắm, chỉ có cặp kia thâm thúy con ngươi phát sinh sáng quắc ánh sáng càng chú ý, thực lực của nàng hẳn là bán thần đỉnh cao, nhưng không biết làm sao, cho ngụy thần cấp Augustine một loại cảm giác nguy hiểm, cảnh giác quy cảnh giác, Augustine đương nhiên sẽ không sợ sệt, nói một cách lạnh lùng nói, ngươi chính là thằng này trong miệng, Betty. Mặc kệ ngươi là vì nguyên nhân gì, long tộc đều không cho như ngươi vậy làm nhục, Betty. Đương nhiên không phải, nàng nếu như tiểu Betty, bổn đại gia còn không bằng chết cho rồi, nói đi nói lại, vẫn là tiểu Betty tốt. Pagliqua đang muốn giải thích, liền nghe Pi Thông phát sinh xem thường tiếng cười lạnh, quay về Augustine, long tộc rất đáng gờm. Ánh mắt Pi Thông và thanh âm đồng thời lộ ra không hề che giấu chút nào khinh bỉ, bò sát mọc ra cánh mà thôi. Câu nói này để Augustine rất là tức giận, vung tay lên, một đạo mãnh liệt nhạt hào quang màu vàng hướng Pi Thông bay đi, ở Augustine xem ra, nữ nhân này tuy rằng quỷ dị, nhưng thực lực là ngạnh thương, chung quy chỉ là bán thần đỉnh cao, cùng ngụy thần của mình cấp độ có khác nhau một trời một vực, không đáng sợ. Này một cái ẩn chứa uy năng công kích sẽ không trực tiếp giết chết nàng, nhưng chấn động hội nàng hết thể lực phòng hộ lượng cũng đem thân thể nhốt lại mặc kệ nữ nhân này cùng Pagliqua là quan hệ gì, dám to gan ở ngay trước mặt hắn nhục nhã long tộc, nhất định phải trừng phạt một phen, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, Pi Thông không tránh không cho. Nhạc hào quang màu vàng hóa thành trảo hình, trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ ở bên trong. Thân thể của Pi Thông khẽ rung, tự hồ bị hoàn toàn áp chế lại, khóe miệng lại lộ ra một tia kỳ dị ý cười. Augustine khống chế lại Pi Thông về sau, đang muốn tiếp theo giáo huấn Pagliqua vài câu, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, liền nhìn thấy cái kia trảo hình ánh sáng đột nhiên bành trướng lên, phản phất thổi đại bóng cao su, trong chớp mắt, banh một tiếng, dĩ nhiên nổ bể ra đến. Rải rác cái gì vô số luận tiết, dường như tỏa ra đóa hoa, nổ tung trung tâm, một luồng màu đỏ kình khí lăng không mà đến, Augustine tay mắt lanh lẹ đưa tay một cách, không nghĩ tới cái kia sức mạnh lại xa xa mà vượt quá dự tính, thân thể không tự chủ được bị đẩy sau hơn 10 mét, hai chân dưới trên mặt đất lưu lại hai đạo sâu sắc tha ngân, Augustine con ngươi hơi co rụt lại, liền nhìn thấy người phụ nữ kia từ từ đi tới, tao nhã tư thái có vẻ nhẹ như mây gió. Toàn thân nhưng tỏa ra không thua gì hắn mạnh mẽ khí tức, để cho ta tới nói cho ngươi, ngụy thần cấp sức mạnh đến cùng là dùng như thế nào. Vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã không thấy, Augustine trong lòng sinh ra đại báo động, đột nhiên một quay người, giá ở một cái trọng quyền. Lần này cùng lần trước vội vàng không giống, độ cao đề phòng Augustine thân thể chỉ là lung lay loáng một cái, công kích bị đón đỡ về sau, Pi Thông trong nháy mắt lại liền xuất hiện ở mặt bên. Tinh thần lực của Augustine đã cấp tốc bắt giữ cái kia nhanh chóng bóng người, nhanh như tia chớp một quyền đánh tới. Cú đấm này ẩn chứa uy năng hơn xa trước đó hào quang màu vàng sậm, nhưng mà còn không phát sinh uy lực lớn nhất, liền bị giá trụ một khiên. Này một cái dẫn dắt vô cùng quỷ dị, đem lực đạo tà dẫn ra đến, lệch khỏi muốn trong số mệnh mục tiêu. Không đợi Augustine làm ra cái kế tiếp phản ứng, mu bàn tay đau xót, đã bị một chưởng thiết ở trên cổ tay, dường như rắn độc bị đánh trúng bảy tấc. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh nhất thời bị đánh tan, đồng thời thủ đoạn bị chụp cái rắn chắc, Augustine trong lòng biết không ổn, sức mạnh đột nhiên tăng lên, cánh tay phản phất roi bình thường văng ra ngoài, thoát khỏi đối phương kiềm chế, nhưng dưới sườn bỗng dưng tê rần, đã bị đánh trúng, đòn đánh này phản phất cái dùa giống như vậy, đem sức mạnh tập trung ở một điểm trên, dù là long tộc thể chất siêu cường, cũng không chịu đựng nổi, Augustine kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, dưới chân bắn ra, thuận thế hướng sau bay ngược mà đi, đem cái kia một đòn phần lớn uy lực đều tan mất, nhưng mà cảm giác nguy hiểm lần thứ hai tới gần, người phụ nữ kia động tác cực kỳ mau lẹ, lại như ảnh bám thân đuổi theo, Augustin bất đắc dĩ, hai tay bày ra một cái phòng ngự tư thế, này mấy cái biến hóa qua lại đều là trong nháy mắt hoàn thành, Pagliqua chỉ cảm thấy mắt một hoa, tựa như thân ảnh của Augustin đã hướng sau bay ngược, lập tức liền nghe đến giày đặc đánh thanh, Augustin hiển nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, Pagliqua hít vào một ngụm khí lạnh, Phi Thông sử dụng kỳ thực chính là ở U Phù vùng đất giảng bài thì sử dụng chiến pháp, không nghĩ tới thực tế phát huy lên, uy lực sẽ mạnh mẽ như thế, liền ngay cả tối thiện cận chiến long tộc hơn nữa còn là Long Hoàng, lại còn bị đè lên đánh, xem ra cái này đáng sợ nữ nhân bình thường trong khi huấn luyện vẫn đúng là xem như là hạ thủ lưu tình, bằng không, ầm. Một tiếng vang thật lớn, phía trước mặt đất xuất hiện to lớn hố, từ khuếch tán rạn nứt phương hướng thấy được, hẳn là Augustin phát sinh một cái đòn nghiêm trọng, Phi Thông thân hình bắn ngược mà ra, do sắp tới chậm, cuối cùng nhẹ nhàng mà rơi vào đối diện, khóe miệng vẫn như cũ là cái kia một vệt khinh bỉ cười gằn. Trên người Augustin có vô số rõ ràng vết quyền, những kia vết tích rất nhanh sẽ khôi phục thành nguyên trạng, tự hồ lông tóc không tổn hại, nhưng mà Long Hoàng lúc này trên mặt đã không có một chút nào khinh thường vẻ, tất cả đều là cực kỳ nghiêm nghị. Chương 1109, Long Hoàng cha vợ giáo dục thất bại. Augustin đã không có lại ẩn giấu thực lực, đáng sợ khí tức bùng phát ra, toàn bộ không gian đều có vẻ vặn vẹo lên, nữ nhân này cấp độ thực lực hẳn là giống như hắn, ngụy thần sơ đoạn, nhưng sức mạnh của thân thể còn mơ hồ che lại hắn cái này lấy này tăng trưởng long tộc, đáng sợ hơn chính là, loại kia cận chiến kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực vượt xa tưởng tượng, khiến cho hắn khắp nơi bị quản chế, nhất định phải toàn lực ứng phó, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, Augustin hít sâu một hơi, bất quá. Thua nhất định là ngươi, này cụ thân thể mới, cũng thật là bất ngờ kinh hỉ. Phi Thông nhìn trơn bóng như ngọc hai tay, cận chiến tinh thông, phi thường thích hợp ta phong cách chiến đấu, loại kia tự mình tự vẽ mặt căn bản chưa hề đem Augustin nhìn ở trong mắt, Augustin hừ lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên đã biến thành thụ đồng, bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, mơ hồ lộ ra ám kim vẽ, từng luồng mãnh liệt khí tức tản ra, Phi Thông con mắt híp híp, dừng bước, pháp tắc thần khí. Augustin không hề trả lời, thụ đồng bên trong đột nhiên hào quang chói lọi, Phi Thông quanh người nhất thời xuất hiện mơ hồ ám thỏi vàng văn, nhằn nhịt khắp nơi, dường như một cái đặc thù lao tù, đem Phi Thông bao vây ở trong đó, những kia đường nét, phản phất sống giống như vậy, chậm rãi đang dệt, Phi Thông phấp với tóc dài bị cái kia đang dệt, đường nét, xẹt qua, nhất thời hóa thành bột phấn, bất quá cái kia văn cũng không có lập tức hướng về thân thể của Phi Thông đang dệt, mà là dừng lại bất động. Âm thanh của Augustin vang lên lên, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, vì đó trước theo như lời nói xin lỗi. Bằng không, ta sẽ không có chút lưu thủ, tuy rằng ngươi có pháp tắc thần khí, thế nhưng, đối với ta mà nói, vẫn như cũ vô dụng. Phi Thông lắc đầu một cái, không tin, ngươi có thể thử xem, muốn chết. Trong mắt của Augustin xẹt qua một tia hàn quang, Long thần chi nhãn, sức mạnh trong nháy mắt bạo phát ra, màu vàng sậm đột nhiên tăng nhanh. Coi như Phi Thông đã đạt đến ngụy thần cấp độ, ở loại sức mạnh này bên dưới cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ, kết cục chỉ có một cái, tan xương nát thịt, hào quang màu vàng sậm ở đụng tới Phi Thông một sát na, đột nhiên ảm đạm đi, xẹt qua thân thể của Phi Thông thì, lại chỉ như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không hề tác dụng, hết thảy đều bởi vì Phi Thông trong miệng hai chữ, cướp đoạt, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Augustin đột nhiên cảm giác linh hồn rung lên, không chỉ có là Long thần chi nhãn, lao tù. Toàn thân sức mạnh không hiểu ra sao trong nháy mắt biến mất rồi, cứ việc hắn rất nhanh lại sẽ sức mạnh ngưng tụ lên, nhưng ở lực cũ biến mất, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, thân ảnh của Phi Thông đã xuyên qua còn chưa một lần nữa thành hình lao tù, thoáng hiện ở trước mắt Augustin, tay trái như đao giống như chém xuống, trái tim của Augustin chìm xuống dưới, đã không kịp né tránh, chỉ có thể vận dụng hết sức mạnh ngạnh ai đòn đánh này, này một cái chưởng đao vẫn không có lâm thể. Augustin bỗng dưng nhận ra được tóc của chính mình cùng chòm râu bắt đầu bóc ra, da dẻ cũng cấp tốc cháy khô lên, trong lòng cả kinh, độc lực, hắn là hắc long thân thể, coi như là đối mặt Pagliqua loại kia độc long độc lực, đều có tương đương miễn dịch năng lực, mà trước mắt nữ nhân này độc lực, thậm chí ngay cả hắc long thân thể đều không thể chống đối, nữ nhân này uy năng cùng nắm chắc thời cơ năng lực thật đáng sợ, lúc trước không nên lưu thủ, lại càng không nên cho nàng cái này nắm lấy kẻ hở cơ hội. Lần này nguy hiểm rồi, vừa lúc đó, Augustin cảm giác được đối phương động tác đột nhiên chậm lại, mau mau né tránh, nhưng mà không chỉ có là Phi Thông, liền Augustin chính mình cũng biến chậm, hô hấp, sức mạnh lưu động tốc độ. Hết thảy tất cả đều quỷ dị ở biến chậm, Augustine bỗng dưng nghĩ đến năm đó không biết trời cao đất rộng khiêu chiến Satan thì tình cảnh, nhất thời hiểu rõ ra, thời gian tốc độ chảy, phát sinh ra biến hóa, thời gian uy năng, nữ nhân này lại còn nắm giữ cùng Satan ngang nhau uy năng, không đúng. Không phải nàng, chưa kịp Augustine hoàn toàn phản ứng lại, một cái toàn thân lập lòe màu tím óng ánh bóng người trong nháy mắt đã che ở hắn phía trước, trong tai mơ hồ truyền đến tựa hồ là tỉnh. Như trừng ba chữ này hẳn là đã sớm phát ra, bởi vì tốc độ đều xa xa mà vượt quá âm thanh, vì lẽ đó hiện tại mới nghe được, âm thanh, tự hồ có hơi quen thuộc, một giây sau, thời gian lại khôi phục bình thường, người phụ nữ kia đáng sợ một cái chưởng đao bị người ảnh nhẹ nhàng nắm tại trong tay, đủ để ăn mòn ngụy thần cấp long tộc quỷ dị kịch độc đối với bóng người này tự hồ tia không hề có tác dụng, ti thông, đều là người mình. Không nên động thủ. Thanh âm này rơi vào trong tai Augustine, con mắt nhất thời trợn tròn, quả nhiên là hắn, Olivia cùng Lara Leia trượng phu, Long Hoàng tự mình não bù, Trần Duệ, nhân loại, con rể, giờ khắc này tỏa ra sức mạnh khí tức, đã xa xa ngự trị ở hắn cái này ngụy thần cấp phía trên Long Hoàng, chí ít cũng là ngụy thần trung đoạn thực lực, có lầm lẫn không, đừng nói trước tử vong hải, coi như là ở cái kia cái gì đại hội đấu võ trên, đánh bại Lara Leia. Hẳn là cũng chỉ có điều là vừa tới bán thần mà thôi, bán thần sơ đoạn cùng ngụy thần trung đoạn, trong lúc đó chênh lệch chính là cách nhau một trời một vực, lúc này mới mấy năm không tới, phải biết, lần thứ nhất thấy tiểu tử này, thậm chí ngay cả siêu giai đều còn chưa tới, người mình sao? Hừ hừ. Ti thông nhìn Augustine một chút, loại kia âm u ánh mắt coi như là Long Hoàng bệ hạ cũng không khỏi sởn cả tóc gáy, đại nhân nếu như chậm một chút đến là tốt rồi, ta nuốt chửng linh hồn của hắn. Coi như không thể khôi phục lại ngụy thần trung đoạn, cũng có thể hoàn toàn vững chắc hiện tại sơ đoạn cảnh giới, đáng tiếc, nói đến, đáng tiếc, hai chữ thời điểm, thân ảnh của Pi Thông trở nên mỏng manh lên, chốc lát biến mất không còn tăm hơi, xin lỗi, Augustine đại nhân. Trần Duệ triệt hồi tinh giáp, đối với Long Hoàng cha vợ khẽ mỉm cười, chúng ta đã lâu không gặp, vừa nãy đoá đoá muốn uống hắc lưu nước trái cây, còn chỉ tên muốn ba ba cũng uống, con gái hiếu tâm Trần Duệ tự nhiên không thể phụ lòng. Vì lẽ đó không có đuổi tới trần truồng mà chạy nam xem trò vui, đợi được nhận ra được không đúng thì, Pi Thông đã cùng Augustine đối đầu, ngụy thần cấp chiến đấu tốc độ cùng cường độ cực kỳ kinh người, may mà Trần Duệ quyết định thật nhanh triển khai cực tinh biến, phát động thời gian uy năng, ngăn lại Pi Thông cái kia một đòn, bằng không Augustine khẳng định bị trọng thương, trận chiến này Augustine thua liền thua ở bất cẩn cùng tự tin trên, đầu tiên hắn vừa lên đến thời điểm, liền coi thường Pi Thông. Long thần chi nhãn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, sau đó Pi Thông chính là lợi dụng xuất kỳ bất ý cơ hội, cướp đoạt uy năng cắt vào thời cơ tương đương trí mạng, phối hợp độc lực, suýt nữa một đòn giết chết. Bây giờ Augustine đã được kiến thức Pi Thông đáng sợ uy năng, nếu để cho hai người đánh một trận, coi như Long Hoàng cha vợ không phải là đối thủ của Pi Thông, cũng không thể nhanh như vậy bị thua. Sắc mặt của Augustine hơi khó coi, dù như thế nào, chính mình là suýt nữa bị thiệt lớn. Liếc mắt nhìn trơn còn nhất theo dũng Pagli qua, càng là giận không chỗ phát tiết, ngươi tên khốn kiếp này. Lẽ nào thế giới này người phụ nữ đều chết hết? Ngươi một mực coi trọng loại kia nữ nhân, bị hại chết đáng đời, Pagli qua một bụng đều là oan khuất, Augustine đại nhân, cái kia không phải Betty, đúng rồi, khắc la bối lộ ti. Betty. Augustine thật giống nhớ ra cái gì đó, vừa đau mắng, khắc la bối lộ ti tốt như vậy nữ nhân ngươi đừng. Lại đi trêu chọc cái kia gọi nữ nhân của Betty. Betty, ngạch, khắc la bối lộ ti cũng coi như là đệ tử của ta, ta lần này liền mang về Long Đảo, vì nàng tìm cái thích hợp hơn có thể tin hơn nam nhân. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, Pagli qua không còn gì để nói, ngươi rõ ràng đã nhận ra được sai lầm của tự mình, một mực chính là chết mạnh miệng, còn chưa cút. Ngươi quả thực là Long tộc sỉ nhục. Augustine tàn nhẫn mà hoành Pagli qua một chút, độc long đại gia không dám nhiều lời, cầm lấy vải nước liền chạy, để tránh Pi Thông cái kia khủng bố nữ nhân ngày càng rắc rối, độc long đại gia đơn giản tiếp tục thả ra yết hầu gọi lên, nhìn thấy mang theo một chuỗi Betty tiểu thư ta yêu ngươi âm thanh dần dần biến mất ở trong gió lõa nam bóng người, Augustine che cái trán, chỉ là lắc đầu, tên khốn kiếp này, đại nhân không cần chú ý, kỳ thực chuyện này chỉ là cái giải trí mà thôi. Xem như là một cái nào đó hoa tâm gia hỏa chịu đến một chút giáo huấn, hừ. Hoa tâm gia hỏa. cái kia hàng còn kém rất rất xa ngươi đi. Long Hoàng cha vợ câu nói đầu tiên để Trần Duệ không có gì để nói, thực lực của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trong thời gian ngắn cũng không nói được, đại nhân, chúng ta hay là đi Ám Nguyệt Vương cung đi, Olivia cùng Lara Leia hẳn là ở bên kia. Nhắc tới hai cái con gái, sắc mặt của Augustin rốt cục hòa hoãn lại, hừ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hẳn là ta gọi ngươi đại nhân mới đúng, Trần Duệ thành khẩn nói ra, đại nhân lúc trước trợ giúp ta trước sau ghi nhớ trong lòng, hơn nữa ta vẫn đem Olivia xem là thân nhất muội muội, mặc kệ ta nắm giữ cái gì cấp độ thực lực, đại nhân đều là nhất định phải tôn kính trưởng bối. Long Hoàng cha vợ gật gù, bỗng nhiên lại nổ mao, cái gì? Ta đem Olivia giao cho ngươi lâu như vậy, ngươi lại chỉ khi nàng là muội muội. Ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Còn có Lara Leia đây, ngạch, cái này, xem ra giữa chúng ta phân kỳ có chút lớn, vẫn là ngồi xuống cố gắng nói một chút đi, sau đó không lâu, Ám Nguyệt Vương cung, Pagli qua đây. Ta nghe nói hắn hiện tại nổi danh, vẫn còn muốn tìm hắn thêm cái tên đây. Cứng nhắc Loli cầm một cái vở, cố ý lớn tiếng nói, điều này làm cho trốn ở một cái nào đó góc không dám đi ra một cái nào đó danh nhân lại một trận nện ngực dậm chân, Betty. Không nghĩ tới Pagli qua đối với ngươi như thế si tình. Vẫn không có biết rõ chân tướng bị ma tiểu hầu gái một mặt ước ao nói ra, nếu là có người đối với ta như vậy là tốt rồi. Trần Duệ trợn tròn mắt, không nhìn thẳng cơ á chờ mong những khác đều được, cái này đừng hòng mơ tới, ai, nhưng đáng tiếc không ai đồng ý đối với chúng ta như vậy a. Người biết chuyện Isabella cố ý thở dài một hơi, đây chính là khác biệt, để Trần Duệ một trận khí kết chính là, khác một người biết chuyện Lola lại cũng sát có việc thở dài một hơi gật gật đầu. Bên này Long Hoàng cha vợ đã không có lại thổi râu mép trừng mắt. Bất kể là ai, ông đoá đoá như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, đều bản không nổi mặt đến hoặc là, ngoại trừ Ti Thông. Ti Thông tự u phù vùng đất trở về sau đó, tâm tình tự hồ liền cũng không tệ. Giờ khắc này chính bưng một chén rượu trái cây, không coi ai ra gì phẩm. Augustin gia gia, ngươi ăn la la này khoai lang, ăn thật ngon. Nha đầu này thực sự là quá tri kỷ, Long Hoàng cha vợ lệ rơi đầy mặt, Lara Leia khi còn bé chỉ có thể đem ăn ngon đều chính mình ăn sạch, lưu lại ăn còn lại cho ta, thiết. Lão già, ngươi nói cái gì đó? Cứng nhắc Loli khinh thường nói, này vẫn là không phải ngươi giáo cái gì, Long không vì bản thân trời tru đất diệt, phàm là thứ tốt nhất định phải chiếm làm của riêng, vân vân. Bất lương sớm dậy dỗ gieo vạ hài tử một đời a. Joanna rơi xuống một cái kết luận, là một người đã từng giáo dục lý luận gia, nàng cũng không có bởi vì thực lực của Augustin mà có kiên kỵ. Cứng nhắc Loli bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ai kêu ta trên quầy như vậy một cái bất lương cha đây, Augustin. Trần Duệ đồng dạng âm thầm chột dạ, chính vì hắn lúc trước giáo dục, đoá đoá đến nay đối với đầu heo loại sự vật có rất mạnh tính chất công kích, cảnh này khiến rất được Ám Nguyệt cư dân hoan nghênh kho đầu heo các loại, chờ, tương quan sản nghiệp từng một lần tuyệt tích, cũng là vì hậu cung đoàn vẫn lên án chân đau. Mẹ nói, thứ tốt đừng ích kỷ, muốn xuất ra đến cho người thân cận đồng thời chia sẻ. Đoá đoá nghiêm túc gật gật đầu, lại lấy ra một cái trái cây đưa cho Augustin, Augustin gia gia, ăn nửa cái này. Đây là ba ba cho ta ma lưu quả, rất thơm, tiểu nha đầu hồn không biết chính mình bằng cho nào đó gia gia lại bù đắp một đao, Augustin lần thứ hai lệ rơi đầy mặt. Một bên Olivia nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm một câu, mẹ nói, thứ tốt nhất định phải chính mình ăn trước cái no. Augustin tỉnh táo lại, hôn một cái đoá đoá khuôn mặt nhỏ, cố ý lớn tiếng nói một câu, nếu như tương lai ngươi cùng Lara Leia hoặc Olivia hài tử có biết điều như vậy đáng yêu là tốt rồi. Trần Duệ chỉ là chứa không nghe Long Hoàng cha vợ ám chỉ. Augustin liếc xéo hắn một cái, nhìn một chút Olivia, suy nghĩ một chút, vẫn là đưa mắt chuyển qua Lara Leia trên người, bởi vì Olivia ở phương diện này quá mức hồ đồ. Muốn cho nàng tính tiền tuyệt đối là phân ly không kém hảo thủ, nhưng muốn cho nàng kết hôn, nàng bình thường chỉ có thể hỏi, có thể ăn, loại hình quái vấn đề. Vẫn là Lara Leia càng đáng tin một ít, không đợi Augustin mở miệng, cứng nhắc Loli liền cắt đứt đề tài, lão già, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, vẫn là thu hồi những kia không thiết thực mưu ma trước quỷ đi, ngươi tiểu hồ tử đây. Augustin hỏi một câu, hừ, biết rõ còn hỏi. Đánh cuộc thua cho kẻ nhân loại này rồi, ngươi tại sao không tự xưng đại gia, còn không phải là bởi vì người này cứu bản đại. Ta, vì lẽ đó ta đáp ứng hắn, Augustin thuận thế một nện lòng bàn tay, không sai, ngươi xem, ngươi cùng hắn, lão già, ta